Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, song cơ tỉ muội hoa. Quanh mình không khí bỗng dưng chuyển thành thâm trầm, áp lực như núi, cũng là Lưu Động đều cảm thấy không khoái. Thật ổn cho ngươi có thể trốn được a. Bất quá đáng tiếc, một đạo hào quang tại phía trước thoáng hiện, lập tức một cái hắc y che mặt người đã là ngăn trở đường đi. Dùng thuật thăm dò biết được, đây là kia hai tỷ muội bên trong tỷ tỷ yêu nguyệt cơ. Mà đổi thành một đạo hào quang theo sát mà tới, trước sau nửa cái hô hấp không đến, yêu thần cơ hắc y che mặt thân ảnh theo sát mà tới. Song cơ xuất hiện không nói, vẫn là thuận tiện phong kín quanh mình bốn phương tám hướng đường đi. Nghe yêu thần cơ nói, thực tế khó lường, những ngày này chúng ta thậm chí ngay cả tiểu thiên vị đại thiên vị người đều được chứng kiến. Mà một cái không quan trọng lưỡng nghi cảnh có thể từ trong tay chúng ta đào thoát. Ngươi là người thứ nhất, Dương Vân cũng không có bởi vì cái này vinh hạnh đặc biệt cao hứng nửa phần. Một mặt phòng bị một mặt tỉnh táo tiếng nói, các ngươi là biến thái sao? Cứ như vậy thích đào người quần. Muội muội, không muốn cùng hắn nói nhảm. Động thủ, mắt thấy cái kia yêu thần cơ liền muốn tiến lên. Dương Vân nhỏ lui nửa bước gấp giọng ngăn cản nói. Tốt tốt tốt, ta biết các ngươi bản sự cao cường. Nhưng là, có thể hay không thỉnh cầu một chút. Thật muốn cởi quần để chính ta thoát. Nói như vậy cũng là thức thời. Vậy thì nhanh lên điểm. Thoát sau đó xoay người sang chỗ khác để chúng ta hào hào kiểm tra một chút. Vâng vâng vâng, Dương Vân một bên ứng với, vừa bắt đầu giải chính mình buộc lên đai lưng. Tình hình này thực tế quá quỷ dị. Nguyệt hắc phong cao, mọi âm thanh yên tĩnh, mà tại một đôi hoa tỉ muội trước mặt, Dương Vân há miệng run rẩy bắt đầu thoát quần của mình. Loại chuyện này nếu như đặt ở trong tưởng tượng hoặc là trong mộng, Dương Vân cảm thấy mình làm sao không được cái cười ra tiếng. Loại này rất được hoan nghênh tình tiết, là một cái thuần khiết 20 năm tiểu tử, ở sâu trong nội tâm không biết chờ mong bao nhiêu lần. Có thể tình huống hiện thật, đi đặc biệt chính là có hoa tiểu muội không sai, nhưng người ta đã nhìn chằm chằm chính mình cái mông. Cái này mẹ nó có thể chịu. Thật chậm a, muội muội, vẫn là ngươi tiến lên giúp hắn một chút đi. Chờ đến có chút nóng này. Tốt tỷ tỷ, mắt thấy yêu thần cơ lại dự định đi lên phía trước. Dương Vân lần nữa lên tiếng, đừng nóng vội a, lập tức liền tốt. Ta biết các ngươi hai cái rất khát vọng, nhưng loại chuyện này ta vẫn là lần thứ nhất làm. Chờ một lát ta một chút có thể chứ? Muội muội, không muốn cùng hắn nói nhảm, đi đào hắn quần, ta cũng cảm thấy quá chậm, vẫn là trực tiếp để cho ta tới đi. Yêu thần cơ vừa muốn tiến lên, đột nhiên Dương Vân trường thương trong tay động, lưu quang ngưng tụ, xâm nhiên khắc nghiệt, các ngươi hai cái tiểu nương môn thật không biết xấu hổ. Ngây thơ tiểu nam nhân cái mông là các ngươi tùy tiện đùa bỡn sao? Tốt tặc tử, quả nhiên có trá. Trường thương vừa đến, yêu thần cơ bất quá hơi tay áo phất một cái, mãnh liệt thế công lập tức toàn bộ tẫn tán. Chỉ là lại nhìn về phía giữa sân thời điểm, nơi nào còn có Dương Vân thân ảnh. A, trốn được thật nhanh. Lưỡng nghi cảnh như thế sâu kiến đồng dạng cảnh giới thế mà cũng có thể học được xúc địa thành thốn, mà lại thi triển còn như thế thành thạo. Hai tỷ muội nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt bên trong đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tuy nói như vậy, có thể cho dù lại là có chỗ thiên phú, bởi vì nguyên lực hạn chế, hắn cũng đừng nghĩ trốn được quá xa. Chúng ta tiếp tục đuổi. Tỷ tỷ, ta đã cảm ứng được hắn bỏ chạy phương hướng, mặc dù không muốn nói, nhưng loại này sâu kiến làm sao có thể trốn được. Huyệt thiên vị cùng lưỡng nghi cảnh ở giữa đến cùng có cái gì khác biệt? đánh cái tối giản đáp so sánh. Nếu như đem Huyền Thiên Vị xem là thế tục một cái võ lâm cao thủ, như vậy Lưỡng Nghi Cảnh chính là một cái miễn cưỡng vừa biết đi đường hài tử. Liền xem như đến một vạn cái Lưỡng Nghi Cảnh cũng đánh không được một cái Huyền Thiên Vị. Chớ nói chi là còn đồng thời đối mặt hai cái Huyền Thiên Vị. Cho nên nói Dương Vân hai lần đào tẩu, Song Cơ trong lòng đến cùng làm cảm tưởng gì có thể nghĩ. Thời khắc này Dương Vân tự nhiên không có gì ý nghĩ, chính là sở định ý niệm trốn chạy. Trong lúc đó hắn cũng một mực đang nghĩ, đôi hoa tỉ muội này đến tột cùng muốn làm cái gì. Không mưu tài, không sợ mệnh, nhưng chính là vì nhìn một chút nam nhân cái mông. Nếu như nói đây là loại ham mê, cái kia cũng quá đặc biệt đi. Chính mình đến từ tiên thế giới, cái gì biến thái chưa từng nghe nói qua, nhưng muốn nói như thế riêng một ngọn cờ, hơn nữa còn là hoa tỉ muội cùng lên trận, cái này mẹ nó thật đúng là chưa từng nghe thấy. Lần thứ nhất kiến thức đến, bốn phía đều là mênh mông rừng rậm, quỷ mới biết chính mình chạy đến chỗ nào. Muốn hỏi đi học viện khảo hạch cùng cái mông của mình cái nào trọng yếu, Dương Vân tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Nếu là mình ngây thơ bị vũ nhục, về sau còn có mặt mũi thấy mình cô cô sao? Học viện loại kia đồ chơi, bằng vào chính mình hách, có đi hay không đều là một cái điều dạng. Nếu như không phải vì cô cô, từ đầu đến cuối căn bản đều không nghĩ tới tốt a. Chạy trốn tại tiếp tục, bất quá rất nhanh, quanh mình lại là phong thanh ẩn ẩn. Tại chỗ bên trong, cường hoành khí tức cuồn cuộn lật qua lật lại, giống như kia ngàn vạn sấm dậy điệp ra, nổ tuôn ra đến thời điểm, cuồng mãnh kịch liệt chấn tâm hồn người. Đuổi đến nhanh như vậy, Dương Vân không ngừng kêu khổ, một cái Huyền Thiên Vị đều đã là thần tiên đại năng, huống chi còn là hai cái, nhưng là vì để cho cái mông của mình miễn phải bị trà đạp tai ương. Vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào trong tay các nàng. Ất Mộc Thiên La chi độn, Song Cơ xuất thủ mặc dù cường hoành, nhưng ý chỉ không tại đả thương người. Cho nên tại Dương Vân thuật thăm dò sau đó, có thể đi sau tránh đi phương pháp không là bình thường nhiều. Mắt thấy Song Cơ tỉ muội hoa sắp rơi vào giữa sân, mà Dương Vân hét lớn một tiếng sau đó, cùng lúc trước đồng dạng, nháy mắt biến mất hình bóng. Nam nhân này là quái vật sao? Ất Mộc Thiên La chi độn thế nhưng là ngũ hành độn thuật trung cấp cao nhất độn thuật. Hắn sao có thể thi triển như thế tự nhiên? Hắn có thể vẻn vẹn chỉ là Lưỡng Nghi Cảnh không quan trọng cảnh giới. Tỷ tỷ, lúc trước hắn nhưng là hai lần thi triển hậu thổ huyền độn. Có thể ngươi thấy không có, hắn nguyên lực chẳng những không có nửa điểm suy yếu, ngược lại càng thêm tràn đầy. Lần này, hai nữ cũng không có lập tức đuổi theo, ngược lại ngay tại chỗ đang đối mặt tương hỗ tự hỏi cái gì. Thật lâu, hai người nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ nói hắn chính là, rất có thể. Lúc trước, Phong Thế Thư không phải đã nói rồi sao? Nhất định là quỷ tài xuất thế. Có lẽ thật là, không nói đến cái này, hắn mặc dù có thể thi triển những người thường này khó mà với tới chi thuật, nhưng dù sao chỉ là Lưỡng Nghi Cảnh, khoảng cách thực sự là có hạn. Ngược lại cũng không sợ ném hắn bóng hình. Chúng ta tiếp tục theo sau. Chạy nhanh đi, tỉ tỉ. Rất để người mong đợi không phải sao? Không nên cao hứng quá sớm. Suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Minh bạch, vậy liền trước bắt đến hắn đang nói. Song Cơ tỉ muội hoa là quyết tâm truy gấp không thả. Mà một đường bôn tập Dương Vân thực sự đều là băng cái bãi. Tại sao phải lấy chính mình không thả? Khách sạn ở nhiều người như vậy, đi một cái không phải còn có nhiều như vậy nam nhân mà. Trong tay mình lại không có gấp chi nước đường, không đến mức chấp nhất đến loại tình trạng này đi. Lộ tuyến dần dần chệch hướng, vì tốt hơn lẫn lộn Song Cơ nhãn tuyến, rừng càng sâu liền càng đi bên trong chui. Bây giờ căn bản quản không được nhiều như vậy. Khoảng cách khảo hạch còn có một chút thời gian. Chính mình cái này một mạch có trời mới biết chạy đi đâu. Dương Vân đều là nghĩ đến. Chỉ cần có thể bảo trụ cái mông của mình. Cái này mẹ nó trời đánh khảo hạch. Đại không được chính mình liền không đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.